Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukasi, chương 59, tên cậu là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phập, con dao găm trong tay Nara phóng ra chúng ngay vào yếu huyệt, máu không ngừng chảy ra, tên đó đã chết. Những tưởng mọi việc vô cùng suôn sẻ, mọi người có thể trở về. Nhưng không ngờ tới rằng, bản thân bọn họ từ đầu đã bị gài, có kẻ đã tiết lộ thông tin. Tên mà Nara vừa giết chỉ là thế thân, họ bị bao vây rồi. Chết tiệt, Nara mắng thầm trong miệng. Nara và số 21 đang bị bao vây bởi 5 tên vô cùng cao to, bọn chúng vô cùng mạnh, không phải dạng thường. Lúc này cả hai đều bị thương cả rồi. Chịu phục vụ tao thì tao sẽ cho mấy con đĩ tội bây cái chết êm ái. Trên chiếc điện thoại phát ra âm thanh, đồ mặt ngựa như mày mà cũng đòi nằm chung giường với tao sao? Số 21 cười to, cứ ngồi đó mà cười đi, tao nhất định lấy đầu mày. Nara nói rồi tiếp tục xông lên chiến đấu. Mấy con đĩ khốn kiếp, giết tụi nó cho tao. Tên trùm bị khiêu khích thì tức điên lên. 18 tránh ra, Nara hét lên rồi ném một quả lựu đạn cỡ nhỏ mở đường thoát thân, họ không thể đấu lại mấy tên này. Nhân lúc bọn họ bị loạn đội hình, Nara kéo số 21 chạy trốn. Nhưng chạy không được bao xa thì liền bị chặn lại. Tụi bây nghĩ có thể dễ dàng rời đi như vậy sao? Đừng nhiều lời, Nara đáp trả đanh thép, nhưng cô biết rõ, bản thân đã rơi vào đường cùng. Số 21 nhanh chóng chạy đi tìm số 5, tớ sẽ chặn bọn chúng lại cho cậu. Nara nói thầm với đồng đội của mình, không, cậu đi đi, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy từ chối, không, cậu đi đi, số 5 đang đợi cậu. Nara nói, thôi lo lắng cho người khác đi, số 18, số 21 cười. Chúng ta còn chưa ăn BBQ mà cậu nhanh đi đến chỗ số 5, tớ sẽ đến liền thôi. Nara trấn an cô bạn, bằng, bằng, từ phía sau có tiếng xả súng. Tên nào dám ngáng đường đâu bước ra đây? Người vừa xuất hiện trên tay cầm quả bom là số 5. Số 5, Nara bất ngờ, số 18 cậu đi đi, ở đây hai tụi tớ sẽ lo. Cậu là người duy nhất có thể giết được hắn ta là cậu. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ, số 5 nói, không, chúng ta phải cùng nhau đi. Nara, không kịp đâu, nửa tiếng nửa nơi này sẽ nổ tung, cậu phải ngăn hắn ta chạy trốn, hắn đang đi đến cổng phía nam. Số 5 ngắt lời Nara. Còn hai người thì sao? Nara không thể để họ chết được. Khi bước chân vào khu huấn luyện, tụi tớ đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với cái chết rồi. Số 21, tớ rất vui khi được làm bạn với cậu. Số 18, nụ cười của cậu rất đẹp đó. Vì vậy hãy cười nhiều lên nhé. Số 21 cười tươi, trong con mắt còn lại dần dần mất đi ánh sáng, cô đã bị thương rất nặng rồi. Số 21, tớ không bỏ hai cậu lại đâu. Nara đau khổ nhìn hai người bạn lại của mình. Đi đi số 18, quân tiếp viện của bọn chúng sắp chạy đến rồi. Không kịp đâu, số 5 hối thúc, Nara, nếu sau này cậu không còn làm việc cho Suzaku nữa, hãy thử một lần sống vì bản thân. Số 21 nắm lấy đôi vai của Nara, sống cuộc sống thay phần của tụi tớ, cô ấy đẩy mạnh Nara ra. Mau đi đi, cô ấy hét lên, số 21, số 5, Nara muốn xông lên, nhưng một cây cột nhà bốc chảy rổ xuống chặn đường cô. Bà số 18, tên của tụi tớ là, trong không gian đầy khói lửa và thuốc súng, Nara đã không thể nghe được lời họ nói. Kiến trúc xung quanh bắt đầu đổ xuống, nuốt nước mắt vào trong, Nara hướng đến cổng phía nam, nơi kẻ thù của cô đang chạy trốn. Trên đường đi, xác người nằm la liệt, trong số đó có cả người của nhóm đầu heo, xem ra còn rất ít người sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thêm được vài bước phía trước cô, đầu heo đang bị một tên cao to dùng chân đá liên tiếp vào bụng của đầu heo, nhìn cảnh đổ nát cùng vết máu chảy trên sàn đủ thấy bọn họ giao tranh ác liệt ra sao. Nara phải cứu đầu heo, mặc dù cô rất ghét hắn, nhưng cứu được người nào hay người đó. Cô cần người trợ giúp, dường như tên kia quá mải mê đến việc hành hạ người dưới sàn nên không để ý Nara đang dần tiếp cận anh ta từ đằng sau. Hự, kẻ nào, thừa lúc hắn lơ là, Nara dùng một sợi dây nhảy lên người hắn siết cổ hắn. Hắn ta điên tiết không ngừng dùng sức đập Nara vào tường, mặc dù đang bị siết cổ nhưng hắn vẫn rất mạnh. Chết đi, đầu heo chớp lấy cơ hội vớ lấy thanh sắt bên cạnh đâm chết hắn. Hộc, Nara phun ra một ngụm máu tươi. Cảm ơn vì đã giúp, tên đầu heo nói, nhanh đến cổng phía nam, tên trùm đang trốn, chúng ta phải nhanh lên. Nara quệt máu, đứng dậy đi tiếp. Đầu heo cũng im lặng đi theo, họ nhanh chóng di chuyển đến cổng nam, tuy nhiên vẫn còn một việc nữa, cô không thấy số 53. Số 53 đang ở đâu? Đến cổng nam, tên trùm đang được vệ sĩ hộ tống đến phi cơ. Không ổn, bọn họ sắp đi rồi, mau hạ tên lái máy bay đi, không được để chúng trốn thoát. Nara nói tên khốn đó, hôm nay cô nhất định lấy mạng của hắn. Hai bàn tay của Nara nắm chặt lại thành quyền. Tôi sẽ lo hắn, đầu heo nói rồi lấy khẩu súng lúc nãy lấy được nhắm bắn. Bằng, bằng, hai phát súng liên tiếp đã hạ gục được tên đang cầm lái. Con ả khốn kiếp mày còn sống. Tên trùm thấy đường lui của mình bị chặn thì tức điên lên. Lũ ăn hại, chỉ là con đàn bà mà cũng không cản nổi. Mau bảo vệ tao, hắn ra lệnh cho mấy tên xung quanh. Nhưng bọn chúng yếu hơn hẳn những tên vừa rồi, đó là một điều may mắn. Nara có thể xử lý được. Con khốn mày thử đi thêm bước nữa tao xem. Hắn ta nói rồi nắm tóc một người, chĩa súng vào thái dương người đó. Số 53, Nara kinh ngạc, số 53 toàn thân đầy máu. Thông minh đấy, mau bắt con khốn đó lại cho tao. Hắn nói, con chuột này tự tin nghĩ rằng có thể giết tao thành công. Nhưng hắn lại không phải đối thủ của mặt ngựa ngu ngốc. Tên trùm nói, tao cũng đã cử mặt ngựa đi xử lý mấy con ả các ngươi, nhưng không ngờ hắn lại để mày trốn thoát. Tên trùm cười man dở, à thôi, dù sao thì giờ mày cũng chết thôi, bẻ gãy tay nó trước đi. Hắn nói rồi dùng chân dẫm lên đầu số 53. Mặt ngựa, là cái tên mà trước khi rời khỏi Nara nhìn thấy sao? Là kẻ đối đầu với số 21 và 5, mày nhìn thì cũng được đấy, cũng khá hợp khẩu vị của tao. Sau khi mày chết có lẽ tao sẽ nếm thử thịt của mày. Hắn ghé sát tai Nara nói, ăn ư, câu nói của hắn khiến lửa hận của Nara ngày càng dữ dội. Được thôi, xem ai ăn ai trước. Ngay lúc hắn ở gần Nara nhất, Nara dùng hết sức lực vùng dậy cắn mạnh vào cổ hắn. Ây ây ây ây ây ây ây, mau lôi con điên này ra. Hắn hoảng loạn hét lên, nhưng quá muộn rồi, Nara cắn chặt cổ hắn, dùng hết lòng căm hận cô cắn đứt động mạch chủ của hắn. Máu tươi từ cổ hắn tứa ra không ngừng, tên trùm chết tươi không kịp nói lời nào. Nara nhổ một bãi nước bọt, miệng cô toàn là máu. Mấy tên vệ sĩ thấy chủ nhân mình như vậy lập tức xông lên giết Nara. Nara lúc này đã không còn đủ sức chống cự nữa rồi, cơn đau từ tay truyền đến. Đầu heo đã kịp chạy đến sau khi xử lý mấy tên ngoài rìa xong, rất nhanh đã đồ sát toàn bộ. Số 53, Nara bò đến bên số 53. Số 18, phải đi cứu hai người bọn họ. Số 53 lúc này đã lấy lại được một chút ý thức, cậu ấy bò dậy muốn vào trong tìm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, chúng ta phải đi thôi. Nara nói, cô sắp không trụ nổi rồi. Không, tớ phải cứu họ. Cậu tránh ra. Số 53 hất tay Nara đi vào trong. Ngăn, ngăn cậu ấy. Nara nói, anh, số 53 chưa kịp nói xong đã bị đầu heo đánh ngất đi. Có một chiếc xe đằng kia, chúng ta phải đi thôi. Đầu heo, nhanh lên, nơi này sắp nổ rồi. Nara dùng một thanh gỗ làm chỗ dựa. Có ổn không? Đầu heo hỏi, không sao, phải nhanh lên. Nara nói, một đội hơn 10 người, giờ chỉ còn 3 người sống sót. Trong căn phòng đổ nát, xung quanh toàn là khói lửa, mặt ngựa bị một thanh xà rơi chúng đã tử vong, nhưng số 21 và số 5 cũng không khá hơn là bao, gương mặt của 21 đã bị bỏng nặng, còn số 5 thì đầy vết thương, ôm lấy số 21 đang thoi thóp. Xem ra chúng ta vẫn không thể ăn BBQ rồi. Số 21 nói, đừng lo, anh sẽ mua cho em cả một nhà hàng BBQ. Số 5 nhìn cô đầy trìu mến. Ai cho gọi là em chứ? Số 21 tỏ ra giận dỗi. Em có đồng ý cưới anh không? Số 5 hỏi, em, bây giờ xấu lắm phải không? Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy máu của số 21. Bên mắt còn lại của cô cũng sắp không nhìn được nữa rồi. Không, em vẫn luôn xinh đẹp. Số 5 vén tóc cho cô. Lấy anh nhé, anh không có nhẫn, làm sao em đồng ý cưới anh được đây? Số 21 đấm nhẹ vào ngực số 5. Đây, nhẫn đây, số 5 lấy một chiếc chốt lựu đạn rơi trên sàn làm nhẫn. Anh cầu hôn lạ thật đấy. Số 21 nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Kiếp sau, anh nhất định sẽ làm cho em buổi lễ cầu hôn lớn nhất thế giới. Số 5 nắm lấy bàn tay số 21. Em sẽ làm cô dâu của anh, chúng ta đã thịt nướng nhé. Số 21 tựa vào người anh, hơi thở ngày càng yếu. Đều theo ý em cả. Em yêu anh cũng yêu em. Thật tuyệt khi điều cuối cùng em nhìn thấy là anh. Không biết là, chúng ta sẽ đến thiên đường hay địa ngục nhỉ? Chỉ cần có em thì đi đến đâu cũng được. Em nghĩ là địa ngục, chúng ta đã giết rất nhiều người. Địa ngục cũng chẳng sao cả. Em mệt rồi. Số 21 chút hơi thở cuối cùng. Đừng lo, anh nhất định sẽ tìm em, chờ anh. Số 5 cũng gục xuống. Tiếp sau, anh nhất định sẽ làm cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất. Sau tiếng nổ lớn, dinh thự hoa lệ chỉ còn là đống đổ nát. Nara không thể khóc, dường như nước mắt cũng không thể nói lên hết được tâm trạng của cô. Tên của họ là gì nhỉ? Nara đã tự lẩm bẩm câu nói đó vô số lần cho đến tận hiện tại. Cô thật sự nhớ hết sao? Như vậy có phải hơi quá sức không? Lỡ có những người chỉ đến một lần thì sao? Takagi tò mò, dù họ chỉ đến một lần, tôi vẫn muốn ghi nhớ tất cả những người đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Ánh mắt Nara xa xăm, giờ tả cảnh combat nhưng muốn cho cha quánh nhau kịch kiệt thì làm sao? Tôi đã dừng lại chỗ phân đoạn combat nhau 2 tuần rồi. Cách chương.